Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 431, tương kế tựu kế. Bà Nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, màn đêm buông xuống, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ẩn thân đi trước thiết trưởng môn hữu trưởng lão Tông Liệt chỗ. Cha xét, chưa thấy được Tông Liệt người, cũng không tìm được Phá Vân Hướng, các nàng lại đi tả trưởng lão xài sung nơi ngọn núi. Âm khí dày đặc, Lục Nam Chi thế nhưng cảm giác được một ít ma khí tồn tại dấu vết. Bất quá không có càng cụ thể phát hiện, chỉ có thể đi vòng vèo, cùng Dịch Trán Anh đánh quá một hồi lúc sau. Giang Nguyệt Bạch không dám coi khinh Dịch Chính Dương. Rốt cuộc hắn tu vi thượng cao hơn các nàng, liền không có đêm thăm Dịch Chính Dương chỗ ở, hiện tại Phá Vân Hướng cùng truyền tống trận đều ở thiết trưởng môn, bọn họ liền tính là có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Cũng không thể đi, ngày qua ngày, bọn họ ba người lưu tại thiết trưởng môn, Tạ Cảnh Sơn lâu lâu ứng đối Dịch Chính Dương bái phỏng hoặc là mời uống rượu bồi liêu. Còn phải đề phòng bị dụ nói ra, hiện tại bọn họ đã trên cơ bản cam chịu bọn họ đến từ Thanh Long giới. Nhiều không hề lộ ra, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch dùng địa linh giới cấp thấp công pháp cùng kiếm quyết, thay đổi mấy quyển thiết trưởng môn hoàng phẩm võ đạo công pháp. Cùng nhau tìm hiểu phân tích địa linh giới cùng thiết trưởng giới tu luyện công pháp bất đồng, thô sơ giản lược xem qua mấy quyển lúc sau, Giang Nguyệt Bạch phát hiện thượng giới luyện khí tu sĩ ở tu hành chi sơ cũng không phải phá lệ chú trọng ngũ hành linh khí thuộc tính. Bọn họ điều động linh khí thủ pháp cũng phi thường tục tằng, ở luyện khí tiền tam tầng khi bọn họ so địa linh giới tu sĩ nhiều rèn mạch tu hành, sẽ cố ý dùng mở rộng kinh mạch độ rộng, gia tăng kinh mạch cường độ đan dược. Mà địa linh giới tu sĩ thường thường đều là ở trúc cơ khi mới mượn dùng linh khí rót thể nháy mắt đi mở rộng kinh mạch. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi phân tích tạo thành cái này bất đồng nguyên nhân, định là bởi vì thượng giới linh khí nồng đậm, thượng giới tu sĩ hoàn toàn không lo lắng linh khí không đủ dùng, cũng liền không để bụng linh khí vận chuyển trong quá trình có thể hay không lãng phí. Do đó chỉ cầu ra chiêu khi có thể có nhiều hơn linh khí thúc dục pháp thuật, tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Thiết trưởng giới tuy rằng hiện tại linh khí khô kiệt, trước kia khẳng định cũng là cái linh khí đầy đủ địa phương. Nếu không hóa thần tu sĩ như thế nào coi trọng này giới? Bọn họ công pháp cũng đều là thiết trưởng thượng nhân lưu lại, cứ việc như thế. Từ địa linh giới tới các nàng cũng không phải toàn vô ưu thế. Các nàng đối với linh khí tinh tế thao tác, tuyệt phi thượng giới tu sĩ có thể so sánh, trước mắt cái này ưu thế ở đấu pháp chung, có thể cho các nàng chiêu số thao tác càng thêm chuẩn xác, càng thêm nội liễm ngưng tụ, không làm cho đối phương chú ý, sát đối phương một cái xuất kỳ bất ý, đến nỗi mặt khác ưu thế. Giang Nguyệt Bạch còn cần tiếp tục tìm hiểu phát giác, trừ cái này ra. Giang Nguyệt Bạch trên người sắc phong kim thư còn ở vẫn luôn hấp thu từ Đông Nhạc Châu truyền đến hương khói chi lực, dùng cho tẩy luyện tóc dài thủy quỷ, liên tưởng đến ngũ vị sơn nhân. Giang Nguyệt Bạch suy đoán hương khói chi khí là làm lơ biên giới cách trở, liền tính nàng ra thiết trưởng giới, chỉ cần sắc phong kim thư ở. Từ thiết trưởng giới sinh ra hương khói chi lực vẫn là sẽ bị sắc phong kim thư thu thập. Giang Nguyệt Bạch dùng sắc phong kim thư có thể tùy thời xem xét Đông Nhạc Châu trạng huống. Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc hai bên tiến triển thuận lợi. Hương khói chi lực gia tăng tốc độ cực nhanh. Chiếu này đi xuống, không dùng được mấy tháng, tóc dài thủy quỷ là có thể tẩy đi một thân âm khí, nắn luật cũ thân, còn có hai giới truyền tống trận trận đồ. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn ở dùng Hạc Vũ phân thân nghiên cứu. trải qua nàng hơn trăm lần khâu sửa chữa, cuối cùng phát hiện nàng đối trận đồ quen thuộc cảm đến từ chính bên trong đựng tiểu dịch truyền. Trận phù văn, nàng nhảy ra phất y chân quân năm đó cho nàng những cái đó trận đạo ngọc giàn. Tìm được tiểu dịch truyền trận cùng đại dịch truyền trận răng dài. Lại kết hợp nàng tu tập không gian đại cấm chế khi lĩnh ngộ. Đã chế định 50 dư bộ chữa trị phương án, có thể hay không thành. Chỉ có thể dùng bổn biện pháp từng bước thí. Trận pháp tựa như số đạo giống nhau nghiêm cẩn. Chính xác đáp án chỉ có một cái. Trung gian chỉ cần có một vòng sai rồi. Toàn bộ trận toàn bộ biểu thức số học đều không thể thành lập, cũng ít nhiều tả cảnh sơn. Tình vẫn thiết mang đến cũng đủ nhiều. Làm nàng lãng phí một ít cũng không sao, cho nên nàng mỗi đến ban đêm liền phóng một cái phân thân đến thiết trưởng môn cấm địa. Nếm thử ban ngày sửa ra tới trận đồ, cũng may cấm địa bên kia trông coi không để bụng, tạm thời còn không có người phát hiện bên trong động tĩnh. Nói tóm lại, Giang Nguyệt Bạch cảm giác ở thiết trưởng môn quá đến cũng không tệ lắm. Nếu không có dịch chính dương tính kế, cùng dịch chán anh lâu lâu, đánh, tới cửa nói, ngay từ đầu Giang Nguyệt Bạch đều là tốc chiến tốc. Thắng tống cổ nàng, sau lại thiết trưởng môn những cái đó võ đạo công pháp xem nhiều. Nàng chính mình lại dùng đại diễn kinh trung thuật toán đem những cái đó võ đạo công pháp thoáng cải tiến một chút, dứt khoát dùng dịch chán anh thí chiêu, tự mình thể ngộ thượng giới công pháp, ngày này. Giang Nguyệt Bạch thứ 18 thứ đánh lui dịch chán anh. Đơn trưởng, dịch chán anh cúi đầu nhìn chính mình ngực mạo nhiệt khí trưởng ấn. Cảm giác trong cơ thể linh khí cùng huyết nhục đều ở liệt hỏa hơi thở trung tan rã. Làm nàng không thể không toàn lực chống cự, này liệt hỏa trưởng ta khi còn nhỏ cũng học quá. Hoàng phẩm trung giai trưởng pháp mà thôi, nhiều nhất mang đốt lửa thương. Thương gia khó thương nội bộ, ngươi là như thế nào làm được làm bỏng lửa công kích trực tiếp tạng phủ đan điền. Giang Nguyệt Bạch thu chiêu đứng thẳng, nàng trúc cơ khi còn không thể thực tốt khống chế chính mình trong cơ thể địa sát hỏa. Ra chiêu tất mang địa sát hỏa, kết đan lúc sau, đặc biệt là học sư phụ tinh tế thao tác linh khí. Hiện tại bất luận cái gì hơi thở đều có thể thu phóng tự nhiên. Hoàn toàn có thể không kích phát địa sát hỏa, chỉ dùng bình thường hỏa linh khí, nhiều xem, nhiều học, nhiều luyện, nhiều tự hỏi, vừa dứt lời, dịch chán anh liền nhìn đến Lục Nam Chi vẻ mặt buồn ngủ. Ôm thật dày một chồng sách cùng tràn ngập các loại quái dị ký hiệu giấy từ thư phòng đi ra, thanh. Phong một quyển, một chương giấy phiêu phiêu đáng đáng bay đến dịch chán anh trước mặt. Mặt trên viết đúng là liệt hỏa trưởng quy tắc chung, bị bôi sửa chữa thật nhiều chỗ, Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem giấy hút đến chính mình trong tay. Lung tung viết, chớ thật sự, dịch chán anh nhìn chằm chằm Lục Nam Chi trong lòng ngực ôm những cái đó sách. Người từ ta thiết trưởng môn công pháp các đổi công pháp đều xem xong rồi. Còn thông hiểu đạo lý đến có thể tự hành sửa chữa. Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nhiều nhìn xem thư, dịch chán anh cau mày, ngươi chờ, ta chắc chắn thắng ngươi. Nói xong, dịch chán anh quay đầu liền đi, đi rồi hai bước lại lộn trở lại tới, hùng hổ đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, âm thầm nhìn quét tả hữu, hạ giọng nói, nghe ta cậu khuyên, có thể rời đi liền sớm một chút rời đi. Dịch chán anh rời khỏi sau, thẳng đến công pháp các, nàng không tin người khác có thể tìm hiểu, nàng liền không được. Đang lúc hoàng hôn, Tạ Cảnh Sơn từ bên ngoài trở về, dịch chính dương hẳn là ở chuẩn bị kết anh sự. Hôm nay Tây Đình Châu phía dưới lớn nhỏ môn phái tới hảo những người này cho hắn thượng cống. Này rượu cũng là hắn cho ta, hắn nhanh như vậy liền phải kết anh. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, lần trước nhìn thấy dịch chính dương, hắn tuy rằng là kim đan đỉnh, nhưng rõ ràng hơi thở không no đủ, không nên nhanh như vậy kết anh. Giang Nguyệt Bạch kêu lên Lục Nam Chi. Ba người trở lại trong phòng, nói xong tình huống lúc sau. Giang Nguyệt Bạch kiến nghị nói, bằng không các ngươi trước rời đi, ta âm thầm lưu lại, tiếp tục nếm thử chữa trị hai giới truyền tống trận. Lục Nam Chi suy tư một lát hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị? Giang Nguyệt Bạch thở dài, loại này truyền tống trận, nếu có hóa thần kỳ thực lực, chữa trị lên không khó. Ta bây giờ còn có 21 loại chữa trị phương án chưa từng nếm thử. Ít nhất cũng yêu cầu 2 tháng. Hơn nữa không cam đoan nhất định thành công. Tả Cảnh Sơn mở ra kia vò rượu. Một cổ mê người hương khí tức khắc bay ra. Ta hoài nghi Dịch Chính Dương đã sớm âm thầm mở ra thiết. Trưởng Sơn hộ Sơn đại trận. Chúng ta không dễ dàng như vậy chạy. Giang Nguyệt Bạch ngửi được mùi rượu. Chụp bay Tạ Cảnh Sơn chuẩn bị rót rượu tay, để sát vào nghe nghe, này rượu có độc, a. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay chấm một chút, phóng tới trong miệng nếm nếm, ân, xác thật có độc, Lục Nam Chi. Tạ Cảnh Sơn gãi đầu, có độc ngươi cũng không cần nếm a, ngươi đương ngươi là ta đâu. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, không trâu bắt chó đi cày. Chúng ta chỉ có thể tương kế tựu kế, hôm nay canh 4 kết thúc. Ngày mai thấy tương đương, hết chương.